Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Là nhà của nó. Nó không cho phép ai đến sống trong căn phòng này và không ai có quyền đuổi nó đi. Lương Kha nhẹ giọng, anh khuyên mà nữ rời khỏi đây vì cô ta sẽ không thuộc về nơi này, rằng đây là nhà của người khác. Họ đang khổ sở vì cô ta ở đây hù dọa mọi người. Mà nữ có vẻ nể Lương Kha. Cô ta tỏ ra đau khổ kể lể với chúng tôi, bảo cô muốn ở đây chờ chồng và con trai quay lại đón cô. Cô không biết phải đi đâu để tìm họ. Lương Kha cứng rắn đáp trả. Anh nói với ma nữ, đó là tự cô chuốc lấy. Nếu cô ta thực sự yêu chồng con, đã không làm ra loại chuyện như vậy. Nói đến đó, cô ta khóc nhiều hơn. Cô ta nói mình bị ép buộc, đó không phải do lỗi của cô. Rồi cô ấy bắt đầu kể ra mọi chuyện. Năm đó, để ký được hợp đồng, cô phải tham gia một buổi tiệc rượu với đối tác. Trong công ty, cô cũng là một người có chút nhan sắc, vì thế đã bị tên đối tác để ý đến. Hắn ta dùng thủ đoạn ép cô uống rất nhiều rượu, mục đích là chuốc say cô để dễ dàng dở trò đổi bại. Dù cho cô đã cố gắng từ chối, nhưng vẫn bị ép uống khá nhiều. Đến khi cô không còn tỉnh táo, hắn đưa cô đến một căn phòng tại khách sạn. Sau đó, mọi chuyện đã xảy ra trong lúc cô không hề ý thức được gì. Đợi đến khi cô tỉnh lại, đã là quá nửa đêm. Hắn đang ngồi bên thân thể loá lổ của cô, châm điếu thuốc xì gà và cười khẩy. Nghe đến đây, ngay cả một người lãnh đạo như Lương Kha cũng mủi lòng. Anh khuyên ma nữ nên quên đi những chuyện đau lòng khi còn sống và rời khỏi nơi đây. Ma nữ sau khi được Lương Kha khuyên bảo cũng dần nguôi ngoan. Nhưng cô ta có một nguyện ước trước khi rời đi, nhờ chúng tôi giúp đỡ. Đó là gặp lại con trai và chồng cô trước khi rời khỏi nhân thế. Được vậy, cô ta sẽ lập tức rời đi. Tôi thật sự cảm thấy thương cảm cho ma nữ, dù trước đó vô cùng sợ hãi cô ta. Vì thế, tôi muốn giúp cô ta hoàn thành tâm nguyện. Nhưng để làm được điều đó, tôi cũng cần sự giúp đỡ của Lương Kha. Lương Kha bảo tôi đi tìm một cái ô sấm màu để linh hồn của ma nữ vào đó. Anh ta bảo đó là cách duy nhất để có thể mang cô ta đi. Rồi anh giơ cây rổ lên, ma nữ lập tức hiểu ý, tự động biến thành một làn khói chui vào bên trong chiếc ô đó, làm tôi vẻ há hốc mồm. Lương Kha cẩn thận buộc chiếc ô lại gọn gàng. Sau đó chúng tôi trở về phòng nghỉ ngơi sau một đêm dài vất vả. Sáng sớm hôm sau, chúng tôi lên đường tìm đến ngôi trường mà con trai cô ấy đang học. Có vẻ như Lương Kha đã tìm hiểu suốt đêm qua mới xác định được vị trí của hai cha con họ. Lúc này đang là giờ tan trường, có rất nhiều phụ huynh đang đợi đón con họ về nhà. Nhưng tôi chú ý đến một chi tiết lạ hơn. Dù trời không mưa, nhưng Lương Kha đang che rủ. Như hiểu được tôi đang nghĩ gì, anh ta đã giải đáp ngắn gọn cho tôi rằng mà nữ đang ở dưới ô. Anh ta mở rủ để cô ta có thể nhìn thấy chồng con mình. Lúc ấy, một người đàn ông xuất hiện trước cổng trường, đón một cậu bé trông mặt mũi rất sáng sủa. Ngay khi đó, tôi lờ mờ thấy một luồng khói đen ngay dưới ô. Tôi đoán rằng mà nữ đang rất kích động. Có lẽ cô ta đã thấy được người mà cô ta muốn tìm. Lương Kha nhỏ giọng bảo cô ta bình tĩnh, không được ra khỏi ô. Anh ta sẽ giúp cô đi theo họ. Thế rồi chúng tôi theo chân hai cha con đấy suốt cả một đoạn đường dài. Đến một lúc sau, như cảm nhận có người theo dõi, hai cha con quay lại nhìn chúng tôi đầy nghi ngờ. Chúng tôi cố gắng giả vờ như mình chỉ là người đi cùng đường với họ để không gây thêm rắc rối nào. Nhưng có lẽ người đàn ông cảm nhận được điều gì đó, anh ta liên tục quay đầu lại nhìn về phía sau. Chẳng lẽ anh ta biết được điều gì đó? Hoặc là cô ta đã cố gắng gọi chồng mình quay lại. Chúng tôi theo chân hai cha con đến khi họ dần khuất sau một lối xé chỗ ngã tư. Lương Kha dừng lại. Anh nói tâm nguyện của ma nữ đã hoàn thành. Anh muốn đưa cô ta đến nơi mà lẽ ra cô ta nên đến từ lâu. Sau đó, anh dẫn chúng tôi đến xứ một chân cầu trong thành phố. Lương Kha đặt cây rổ chứa linh hồn của ma nữ lại đó. Rồi anh ta quay lưng dẫn tôi rời đi. Tôi theo sau, bày tỏ mình không hiểu lắm về ý nghĩa của việc làm này. Anh ta chậm rãi trả lời tôi. Anh nói, đây là nơi một chuyến tàu đặc biệt sẽ đi ngang, nó sẽ đưa những linh hồn cần được giải thoát. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net